Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đồng chí Giang Thiên Ca là người được tặng thưởng huân chương anh hùng mẫu mực hạng nhất. Tôi nói với các đồng chí vì tin tưởng mọi người, cũng mong mọi người chú ý chừng mực, đừng làm ảnh hưởng đến đồng chí Giang Thiên Ca. Mọi người nghiêm túc gật đầu, đồng thời, trong lòng không ít người dâng lên cảm xúc khó tả. Toàn quân đều biết có một vị anh hùng bí ẩn được tặng thưởng huân chương anh hùng mẫu mực hạng nhất, nhưng không ai biết thân phận của vị anh hùng này. Nhưng họ biết, hơn nữa, họ không chỉ biết vị anh hùng bí ẩn này là ai, mà còn được giao nhiệm vụ giữ bí mật cho người được tặng thưởng huân chương anh hùng mẫu mực hạng nhất, tham gia bảo vệ Giang Thiên Ca, bảo vệ người được tặng thưởng huân chương anh hùng mẫu mực hạng nhất. Họ nhất định sẽ giúp Giang Thiên Ca giữ bí mật, nhất định sẽ bảo vệ Giang Thiên Ca. Trương Kiếm Ba không ngờ, việc ông tiết lộ thân phận của Giang Thiên Ca lại đạt được hiệu quả ngoài mong đợi, ngoài hiệu quả ông muốn, còn giúp ông khơi dậy tinh thần đoàn kết của mọi người. Vừa gật đầu đồng ý giữ bí mật xong, đã có người giơ tay hỏi. Đồng chí Trương, chúng tôi có thể đến đội lập trình máy tính của các ông xem thử không? Câu hỏi này nói ra tiếng lòng của không ít người, mọi người lại nhìn Trương Kiếm Ba, ánh mắt tràn đầy mong đợi và phấn khích. Trương Kiếm Ba cũng không úp úp mờ mờ nữa, ông gật đầu. Được, ông để Giang Thiên Ca và đội lập trình máy tính đến cuối cùng mới nói. Tất nhiên có ý định gây tò mò, nhưng phần lớn là vì sự thuận lợi của cuộc họp. Nếu ngay từ đầu ông đã đưa đội lập trình máy tính ra, chắc chắn những người này sẽ như bây giờ, nôn nóng đến mức muốn bay ngay đến đội lập trình máy tính. Những nội dung còn lại của cuộc họp chẳng cần phải bàn nữa. Bây giờ cuộc họp đã xong. Mọi người lại đi tham quan đội lập trình máy tính, sắp xếp như vậy là hợp lý nhất. Căn cứ quân khu tỉnh Nam có diện tích rất lớn, mỗi quân khu đến tham gia diễn tập đều được phân một khu vực rộng rãi để đặt thiết bị và tổ chức huấn luyện. Thiết bị của đội lập trình máy tính đã được lắp đặt cố định trên xe tải từ khi còn ở Bắc Thanh. Lúc này, những chiếc xe tải chở máy tính và các thiết bị khác đang đậu trong một góc khuất gần tường rào của khu vực quân khu Bắc Thanh. Góc này không chỉ được răng dây cảnh giới mà còn có người canh gác ở lối vào. Chưa đến gần, nhìn thấy dãy xe trước mặt chính là những chiếc xe mình nhìn thấy ở ga tàu hôm trước. Thiệu Vân bỗng sực tỉnh, anh quay lại nhìn Lục Chính Tây. Chưa thấy Lục Chính Tây đâu, ánh mắt anh đã chạm phải ánh mắt Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca giả vờ ngây người một lúc, thấy Thiệu Vân không rời mắt. Cô mới cười đi đến bên cạnh anh, lấy vở ghi chép trên tay chọc chọc vào tay Thiệu Vân, nhỏ giọng hỏi. Anh, lát nữa anh có muốn thử dùng máy tính không? Giang Thiên Ca cười híp mắt dụ dỗ. Anh Thiệu Vân, nếu anh muốn thử thì đi cùng em và Lục Chính Tây. Lát nữa bọn em dẫn anh đi chơi nhé. Thiệu Vân, tuy biết Giang Thiên Ca đang đánh lạc hướng mình, nhưng Thiệu Vân vẫn động lòng. Nhìn đồng đội tuy vẫn đứng nghiêm, giữ vững tư thế quân nhân, nhưng ánh mắt lấp lánh đã tố cáo sự phấn khích trong lòng. Thiệu Vân khẽ hỏi. Có được không, nếu anh đi thử? Những người khác chắc chắn cũng muốn, nhiều người như vậy, anh sợ Giang Thiên Ca khó từ chối. Hay là, nhìn những người khác, Thiệu Vân chớp mắt, hạ giọng nói với Giang Thiên Ca, chút nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em lén đến tìm anh chơi nhé. Nói xong, Thiệu Vân hơi ngại ngùng, lời này nghe như thể anh là một đứa trẻ ham chơi. Nhưng anh thật sự rất hứng thú với máy tính của Giang Thiên Ca, rất muốn chạm vào, thậm chí muốn thử thao tác. Vừa rồi trong phòng họp, nghe Trương Kiếm Ba nói, anh đã bắt đầu động lòng. Thiệu Vân cúi đầu, ngượng ngùng nói, nếu không tiện thì thôi. Giang Thiên Ca xua tay, không sao, lát nữa em cho anh thử. Dừng một chút, cô nháy mắt với Thiệu Vân, che miệng, khẽ nói. Để cho mấy người kia thấy mà không được chơi, cho họ ghen tị. Xe của đội lập trình máy tính là xe tải quân dụng cỡ trung được thiết kế và cải tiến đặc biệt. Hai bên hông xe có thể mở ra và tháo rời. Khi hai bên hông xe không mở ra, mỗi chiếc xe là một phòng máy tính mini. Khi tháo rời hai bên hông xe, tất cả các xe tập hợp lại với nhau có thể tạo thành một phòng máy tính lớn. Khi mọi người nhìn thấy toàn cảnh đội lập trình máy tính, trong lòng không khỏi chấn động. Cảm xúc chấn động này không phải vì sự cải tiến và kết hợp linh hoạt của xe tải, cũng không phải vì nhìn thấy nhiều máy tính như vậy. Mà là vì nhìn thấy những người lính mặc quân phục, nghiêm túc ngồi trước máy tính, tập trung gõ bàn phím. Vân Mộng Hà Vũ hình ảnh của đội lập trình máy tính mang đến cho họ cảm giác rất quen thuộc. Cách Trương,